Chương 712, không hợp lý quy tắc. Đô Nê, ngươi có nghi vấn gì? Trọng Điển cười hỏi. Lão sư, ta muốn biết thứ nhất Chu Phàm viết là cái gì? Thơ Đô Nê mở miệng nói. Hắn biết rõ hắn khẳng định là thua tại làm thơ phía trên. Trọng Điền nghĩ một hồi nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chu Phàm thơ thật là khoa này cao tượng thư viện tốt nhất kiệt tác, có 102, đồng thời cầm duy nhất mãn phân, là ta cùng hai vị thầy giáo giả cùng một chỗ bình luận. Lúc đầu ba người chúng ta còn tưởng rằng là Đố Nê ngươi viết. Trọng Điền trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn hắn tại đổi xong cuốn về sau, mới biết được sự thật. Lão sư, ngươi đừng nói nhảm. Mau nói nha. Đố Nê sốt ruột no y ngươi cái gì cấp bách. Trọng Điền cười lắc đầu, cái kia thơ tên là Cúc Hoa Đài, cụ thể như sau, đợi đến ngày thu ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng. Mọi người dưới đài sau khi nghe xong, đều là bắt đầu trầm mặc, hiểu thơ thí sinh càng là sắc mặt phức tạp. Đố Nê thở dài nói, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa thật là khí phách, ta không bằng Chu Phàm vậy, ta thua tâm phục khẩu phục, bực này người phong lưu, coi như không học võ, đó cũng là trạng nguyên chi tài. Chô nở ơ nơi hẻo lánh Chu Phàm cảm thấy rất xấu hổ, cầu ngươi đừng ở thổi phồng ta, bằng không ta tự sát. Không có người nào hoài nghi Chu Phàm gian lận, có thể viết ra cái này thơ người tuyệt đối là đại tài tử, sẽ gian lận đừng đùa bọn hắn cười. Lại nói đây chính là thứ nhất. Có thế chép ai thứ nhất vĩnh viễn không gian lận. Thậm chí có nhận biết Chu Phàm như Trương Lý Tiểu Hồ, Tôn Viễn Tỉnh, Bạch Huyền Ngọc bọn người nhịn không được hướng Chu Phàm nhìn lại. Chu Phàm đối mặt nhiều như vậy ánh mắt quét tới, hắn chỉ có thể sắc mặt bình tĩnh, liền tựa như thế gian không có cái gì đáng giá hắn để ý sự tình. Đám người bên ngoài chiếu thâm thâm mắt lộ ra nghi hoặc, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Chu Phàm. Chu Phàm cùng hắn rõ ràng đến từ cùng một thôn. Thậm chí là cùng một lão sư, chính là trong thôn cái kia đã chết đi Lâm Thư Sinh dạy dỗ. Chẳng lẽ năm đó Lâm Thư Sinh cho Chu Phàm vụng trộm thiên vị đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Chíu thâm thâm thở dài. Bất quá trong chàng đều là võ giả, tài văn chương loại vật này, cũng không phải đáng giá bọn hắn nhiều coi trọng. Trong lòng bọn họ, Chu Phàm đây là gặp may mắn, vừa lúc đụng phải gia tăng văn thí, trong lúc vô hình cho hắn thêm rất đa phần. Nhưng võ giả cuối cùng vẫn cần nhờ tu vi của mình cảnh giới võ kỹ để thủ thắng. Trọng Điển tại các thí sinh sơ qua bình tĩnh trở lại mới lại chậm rãi nói, văn thí sự tình cứ như vậy đi, hiện tại đến nói một chút lần này đại khảo giáp tự ban võ thí quy tắc. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nghiêm túc nghe. Giáp tự ban đại khảo võ thí chia 3 loại. Trọng Điển dựng thẳng lên 3 ngón tay, mỗi một hạng đều khai thác đào thải chế, nói cách khác ngươi văn thí thành tích cho dù tốt. Nhưng nếu là tại võ thí bất kỳ hạng nào bên trong bị đào thải, đây cũng là bị đào thải. Các thí sinh đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là đào thải chế. Hiện tại chỉ công bố võ thí hạng thứ nhất, đằng sau 2 hạng vì công bằng nguyên tắc, tạm không công bố. Trọng Điên sắc mặt bình tĩnh nói, võ thí hạng thứ nhất là Việt Giã Thi. Việt Giã Thi đám người một mặt mờ mịt. Kỹ càng đến nói, chính là vượt qua hoang dã khảo thí. Trọng Điên trên mặt lộ ra mỉm cười. 3 ngày sau đó, tất cả thí sinh đến thư viện tập hợp xuất phát. Về phần đến nơi địa điểm, tạm không công bố, trên thực tế ta cũng không biết, cụ thể quy tắc như sau, đệ nhất cho phép mỗi tên thí sinh mang 2 tên tùy tùng. Cái thứ 2 có thể đi bộ, nhưng có thể mượn dùng phụ lục các loại tiểu vật phẩm gấp rút lên đường. Tại vật tư phương diện QNZ không có bất kỳ cái gì hạn chế, người muốn mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Thứ 3 cho phép tổ đội. Nhưng tổ đội nhân số không thể vượt qua 3 cái, số người này bao quát tùy tùng ở bên trong. Thứ 4 tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa có thể phát sinh tùy ý hình thức chiến đấu, bao quát giết chết đối thủ, nhưng 2 tiểu đội xảy ra chiến đấu lúc, thứ 3 tiểu đội không thể nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi 2 đội chiến đấu có minh xác kết quả về sau, thứ 3 tiểu đội mới có thể đối phó trong đó 1 tiểu đội. Thứ 5, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa, không thể cung cấp tùy ý hình thức trợ giúp. Thứ 6, nếu là phát hiện trái với trở lên quy tắc, làm đào thải xử lý. Quy tắc 1 công bố, giữa sân vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, lập tức có thí sinh nâng cao thủ mặt mũi tràn đầy oán giận hô, Việt Giã Thi không có vấn đề, nhưng đây là cái nào thiểu năng chế định thiểu năng quy tắc? Thật đáng tiếc nói cho ngươi, là lao sư của ta Lâm Vô Nhai. Trọng Điên cười nhẹ nói. Trọng Điên cũng không để ý người khác mắng hắn lao sư là thiểu năng. bởi vì hắn có đôi khi cũng muốn chửi mình lão sư là thiểu năng. Người thí sinh kia sắc mặt tái xanh, sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Tùy tùng nhưng có cảnh giới hạn chế có thí sinh gấp giọng hỏi. Chưa, ngươi xin mời cường đại cỡ nào tu sĩ đến giúp ngươi cũng không có vấn đề gì. Trọng Điền giải thích nói. Thánh nhân tại sao phải làm như vậy cho phép mang cảnh giới cao thâm tùy tùng, còn cho phép mang đại lượng vật tư, đây là xem chúng ta thiên phú sao, đây là đấu ai càng có tiền hơn. Có người một mặt phẫn nộ hô, cái này không công bằng. Dạng này quy tắc có thể nói hoàn toàn có khuynh hướng những cái kia thực lực cường đại thế gia thế lực, những cái kia con cháu thế gia hoặc thương nhân hoàn toàn có thể thay mình hậu bối xin mời cảnh giới vô cùng lợi hại võ giả dẫn bọn hắn nằm thắng. Đúng nha, không công bằng. Trọng Điên thở dài nói, nhưng trong nhân thế có cái gì là công bằng, chẳng lẽ ngươi thiên phú so với người cao, đó chính là công bằng sao? Lão sư của ta từng nói qua, người và người chỉ có chết mới là công bình nhất. Trọng Điên sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi thiên phú cao liền cho rằng so với người đi được xa sao? Sự thật chứng minh, nhất tướng công thành vạn quốc khô, võ đạo chi lộ càng không ngoại lệ, kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ các thiên tài, lại có bao nhiêu có thể chân chính trưởng thành. Đứng đỉnh phong không đủ một phần vạn mà cái kia một phần vạn lại có 9 thành 9 đều là xuất từ thế gia môn phiệt lại hoặc là có những thế lực lớn khác xem như chỗ dựa, là thế gia môn phiệt thế lực lớn dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cùng xuất động cao thủ thay bọn hắn hộ đạo, dạng này mới có thể trưởng thành. Sau lưng ngươi không có tài nguyên không có nhân mạch, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi có thế đi đến cuối cùng? Ngươi nếu là trong quá trình trưởng thành chết, cái kia giáp tự bàn tài nguyên chiếm chính là một loại lãng phí. Ngươi nói đúng, Việt Giã thi không phải so đấu thiên phú, mà là so đấu gia thế, so đấu tài lực, vô luận có công bằng hay không, quy tắc chính là như vậy. Trọng Điền trầm giọng nói, cho nên đừng ở đây hối hận, chờ sau này trở về, suy nghĩ thật kỹ biện pháp làm sao. Vượt qua cửa này đi một đám thí sinh đều là trầm mặc suy tư Trọng Điền lần này tàn khốc lời nói. Còn có ai muốn hỏi lời nói? Trọng Điền lại là mở miệng nói. Cửa này không có thành tích thuyết pháp sao? Lại có thí sinh hỏi. Đương nhiên là có, Việt Giã thi chiếm tổng thành tích 3 thành, cái thứ nhất đến địa điểm chính là thứ nhất mãn phân, thứ hai điểm số hàng 1 điểm, sau đó theo thứ tự suy ra, ta nói ở trên chẳng qua là trùng quy quy tắc, lần này Việt Giã thi còn có rất nhiều kỹ càng quy tắc, đợi chút nữa liền sẽ dán ra đến đem cho các ngươi quan sát. Trọng Điền giải thích nói. Ngươi sẽ vì tham gia giáp tự ban thư viện thí sinh hộ đạo sao? Có thí sinh một mặt kiêng kỵ hỏi. Ta sẽ không. Trọng Điền lông mày trao lên, bởi vì bọn hắn không mời nổi ta, bất quá thư viện mặt khác giáo tập hoặc giáo sư có thể hay không thay thư viện thí sinh hộ đạo, đó là bọn họ sự tình, đây là quy tắc cho phép sự tình. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao, nói như vậy, chẳng phải là chùa Bạch Tượng bực này thế lực cũng sẽ xuất động cao thủ thay nhà mình đệ tử hộ đạo.